Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, thiên lôi cốt cơ. Có thể dẫn động thiên lôi, không phải là những cái kia tu luyện lôi huyền khí thiên kiêu không thể. Lúc này, chính là Tử Tiêu Điện thiên kiêu xuất thủ, bọn hắn liên thủ triệu hoán đến kinh khủng thiên lôi. Trong một chớp mắt liền có vài chục đạo thiên lôi hướng phía trước giận bổ tới. Chặn đánh những này dạ xoa tộc, có một cái phương hướng có nồng đậm hỏa lực đốt cháy. Bắt đầu xua đuổi những này độc chướng, tận khả năng địa yếu bớt dạ xoa tộc công kích. Hắc hắc, các ngươi những này tươi non nhân tộc, đều muốn trở thành lương thực của chúng ta. Đem bọn hắn giết sạch, một tên cũng không để lại. Có cường đại đỉnh cấp thiên dạ xoa xuất hiện cười lạnh nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn cầm một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này phi thường địa đặc biệt, tản ra hào quang màu xám, đem dẫn tới thiên lôi đều hoàn toàn ngăn cản tại trên không trung, không có để bọn chúng thật đánh rớt. Đây là dạ xoa tộc chấn tộc chi bảo, dạ thánh châu. Dạ thánh châu mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nó tản ra lớn lao quang mang bao phủ tại cái này một khoảng trời. Khóa cứng thiên địa, ai cũng khó mà mượn nhờ ngoại giới lực lượng tiến hành chiến đấu. Đây đối với nhân tộc thiên kiêu tới nói tuyệt đối là một cái phi thường xấu tin tức. Có Tử Tiêu Điện thiên kiêu thất thanh nói, thiên lôi trận mất hiệu lực. Chớ có hoảng, chờ thánh tử xuất thủ nhìn có thể hay không phá đối phương trở ngại. Lại có người nói, lôi húc dương càng không ngừng kết bắt đầu ấn, chỗ mi tâm có cổ lão chiến văn thoáng hiện, đối bầu trời nhìn lại, chiến văn muốn tiếp dẫn thiên lôi rơi xuống, ai ngờ có cao cấp giả xoa xuất hiện, tam xoa binh đối lôi húc dương giận đâm mà tới, lôi húc dương phản ứng rất nhanh, cái này tam xoa binh sắp rơi xuống trên tay hắn thời điểm, di động thân hình. Tránh thoát công kích, nhưng hắn cũng bị đầy trời độc chướng bao vây, điên cuồng địa rót vào trong cơ thể hắn, muốn đem hắn hạ độc chết. Chỉ là độc chướng năng lực ta gì, phá cho ta. Lôi húc dương không hổ là Tử Tiêu Điện thiên tài, hắn cười lạnh một tiếng, song trưởng như sấm đánh ra, đối kia thiên cấp dạ xoa đánh tới, hoàn toàn không thấy những cái kia độc chướng. Những phương hướng khác cũng bắt đầu đại chiến. Nơi này tới không chỉ là dạ xoa tộc, còn có quỷ cây. Những này quỷ cây chính là dạ xoa tộc dựa vào sinh tồn thiên nhiên phòng ngự. Bọn chúng tại núi này nhạc bên trong hoàn toàn có thể di động. Rất nhiều nhánh cây càng không ngừng hướng phía 3000 thiên kiêu rảo sát. À, một chút nhỏ yếu thiên kiêu, đầu tiên là chúng độc, lại bị những này quỷ cây xuất hiện đánh trúng thiên kiêu một trở tay không kịp. Mười mấy cỗ thân thể bị ghìm giết, máu tươi bị quỷ cây trực tiếp hấp về. Bọn chúng phảng phất có thể phát ra như là quỷ tiếng kêu. Ô ô ha, ô ô ha, nơi này quỷ cây vô số. Dạ xoa mượn nhờ quỷ cây yểm hộ, đem từng người thiên kiêu tru sát. Chúng thiên kiêu triệt để luống cuống. Ở thời điểm này, liền muốn nhìn cấp cao nhất thiên kiêu dẫn đầu bọn hắn phá cục. Tiểu điện vương xuất thủ, có thánh quang hiển hiện, một con tiểu tháp xuất hiện, ngay sau đó tản ra một cỗ cực kỳ sáng chói lực lượng. Vô số lưỡi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng giết tới. Phốc phốc, kiếm tháp, đây là tiểu điện vương tiềm năng thiên phú, uy lực vô tận. Trong một chớp mắt chém hơn 100 gốc quỷ cây, giết mấy chục quỷ xiên, lực sát thương vô cùng hãi nhiên. Trường sinh điện người đều toát ra cúng bái chi sắc, bọn hắn biết tiểu điện vương thiên phú kinh khủng, tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Âm dương thần giáo thánh tử cũng xuất thủ, hắn kinh quát, nhật nguyệt song luân sát. Âm dương thần giáo thánh dùng chính là một đôi dị binh. Này đôi dị binh kẹp lấy âm dương hai lực, hình thành một con vòng xoáy nhanh quay ngược trở lại, liên tục đem bốn phía quỷ cây chém giết. Những này quỷ cây đứt gãy về sau, thế mà chảy ra chất lỏng màu đen, tương đương địa cổ quái. Những cái kia tiềm phục tại quỷ trên cây dạ xoa lộ ra ngoài, tránh không được bị hắn nhật nguyệt song luân rảo sát. Xếp hạng thứ ba huyết đồ cũng xuất thủ, nhưng là hắn cũng nhạt giọng nói mệnh, hắn chỉ là che chở huyết sát dạy người, đem bốn phía quỷ cây cùng dạ xoa dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ gặp hắn một cái tay nhấn tại một gốc quỷ trên cây, quỷ lặng lẽ khô héo, cũng nhanh chóng tử vong. Hắn ở trong lòng vô cùng đắc ý thầm nói, huyết sát chi đạo ta đã mới nhập môn kính, một khi đại thành, chỉ cần ta giận dữ, thiên địa vi sát, vạn vật đều diệt. Ha ha, Côn Luân Thánh Tử tại nhanh chóng mà xuất thủ. Hắn bề ngoài xấu xí, nhưng là có một cỗ khó nói lên lời khí chất, nhất là kia một đôi mắt lộ ra thâm thúy thần sắc, phảng phất hết thảy đều bất vi sở động, rất nhiều độc chướng chớ xâm. Quyền trưởng ở giữa có dạ xoa liên tục chết bất đắc kỳ tử. Thánh hỏa giáo ấn phần thánh tử thúc dục tiềm năng thiên phú, giống như biến thành một vành mặt trời, từng sợi thánh hỏa phóng xuất ra, vô số độc chướng bị đốt đến sạch sẽ, quỷ kích liệt đều bị dọa đến liên tục lui trốn, không dám tới gần hắn mảy may. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn qua đỉnh cấp thiên cảnh dạ xoa quát, dạ thánh châu là bản thánh tử. Ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời, hướng phía đỉnh cấp thiên cảnh dạ xoa đánh tới. Hắn cái này một phần dũng khí thật không có mấy người có thể so sánh với. Tại một phương hướng khác, có rất nhiều phi kiếm càng không ngừng lướt gấp. Phi kiếm chỗ đến quỷ cây bị chém đứt, dạ xoa bị chu sát. Đây là thuộc về Thục Sơn đặc hữu ngự kiếm thuật. Nhất niệm có thể lấy ở ngoài ngàn dặm địch thủ, tuyệt không phải là hư danh. Tiệt Thiên giáo thánh nữ, núi Nga Mi thánh nữ cùng Tử Tiêu điện thánh nữ, tam đại thánh nữ các thủ một phương, bạo phát đi ra thiên phú không có chút nào yếu, liên diệt không ít quỷ cây cùng dạ xoa. Ai nói nữ tử không như nam? Mặc kệ những này 10 vị trí đầu thiên vương giết thế nào lục, đều không cải biến được bọn hắn ở thế yếu cục diện. Quỷ cây cùng dạ xoa số lượng quá nhiều, độc chướng lại bao phủ thiên địa, là tình thế không có cách giải. Rất nhiều thiên kiêu miệng bên trong ngậm lấy giải độc đan, không có giải độc đan liền ngậm lấy giải độc dược vương hoặc là thiên dược, dùng cái này đến tích độc. Thế nhưng là những này độc chướng ở khắp mọi nơi, không chỉ có độc lực kinh người, còn mê hoặc thị giác, tại bọn hắn trước mắt đều là tối tăm mờ mịt phiến. Căn bản không có cách nào thấy rõ đồng bạn của mình ở đâu. Càng thấy không rõ quỷ cây cùng dạ xoa công kích, đây là địa lợi thế yếu. Những này thiên kiêu đem cường đại nhất át chủ bài đều vận dụng. Bọn hắn không muốn chết ở chỗ này, phải tất yếu phá vây mà đi. Có thiên kiêu còn chưa đi được mấy bước, có cây mây quấn quanh ở dưới chân hắn, đem hắn trượt chân trói buộc, chạc cây hóa thành lưỡi dao đâm thẳng trái tim của hắn. Có thiên kiêu vừa hủy một gốc quỷ cây, đột nhiên có dạ xoa xuất hiện cắn lấy đầu hắn phía trên, đem hắn tại chỗ cắn chết. Có thiên kiêu điên cuồng xuất thủ, đã ngộ thương đồng bạn của mình. Mọi người toàn lực công sát cầm trong tay dạ thánh châu dạ xoa, phá nó mới có thể tiếp dẫn thiên lôi, không phải chúng ta cũng phải chết ở cái này. Có người lớn tiếng hoảng sợ nói, không tốt, có thiên cấp dạ xoa, bọn chúng thật mạnh, ta không ứng phó qua nổi, ai đến giúp giúp ta a? Ghê tởm, ta trúng độc, những này quỷ cây cùng dạ xoa thật khó dây dưa. Giết thế nào ra ngoài a? Nơi này tiếng giết nổi lên bốn phía, đồng thời nương theo lấy từng mảnh kêu rên thanh âm. Tình hình chiến đấu phi thường địa kịch liệt. Ở trong sân duy nhất có thể không bị những cái kia tà ác lực lượng đến gần chỉ có Thanh Tĩnh. Trên người nàng tản ra tinh khiết thánh quang, những cái kia tà ác lực lượng tới gần đều sẽ bị tịnh hóa. Đáng tiếc nàng lực lượng có hạn, không thể đem cái này tịnh hóa chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng nàng vẫn như cũ thành chúng thiên kiêu cọng cỏ cứu mạng dược. Văn Thiên Khải một mực ở tại Thanh Tĩnh bên người, trừ hắn ra, ngoài ra còn có một phái Hằng Sơn Thiên Ngư cảnh giới Nico. Bọn họ cũng đều biết Thanh Tĩnh tầm quan trọng, dù là nàng không thể chiến đấu, nhưng là thiên phú của nàng có thể tịnh hóa độc chướng. Dựa vào nàng mới có thể thu hoạch được sinh cơ. Tiểu sư muội, ngươi có thể hay không đem phía trên kia dạ xoa đuổi đi? Thiên ngư cảnh Nico Thanh Thủy hướng Thanh Tĩnh hỏi. Thanh Thủy là phái Hằng Sơn Nico đại sư tỷ, là trước mắt phái Hằng Sơn duy nhất có thể giết vào thiên vương bảng tồn tại. Trước đây, gần 30 tuổi Thanh Thủy một mực kẹt tại đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Tiến vào tàn liệt không gian tôi luyện sau so người khác trước một bước đột phá thành công. Thanh Tĩnh vẫn như cũ là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Nhưng đã đạt đến đỉnh phong giai đoạn, bước kế tiếp liền có thể phóng ra thiên ngư cảnh giới. Lấy nàng thực lực trước mắt mà thôi, liền xem như thiên vương bảng trên thiên vương đều không làm gì được nàng. Chỉ là nàng không am hiểu chiến đấu thôi. Nó trong tay dạ thánh châu có áp chế lực lượng của ta. Ta một người không đến gần được nó. Thanh Tĩnh đáp, tiểu sư muội yên tâm. Chúng ta giúp ngươi một tay. Chỉ cần ngươi tới gần kia dạ xoa, ngươi tịnh hóa chi lực liền có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Đoạt nó dạ thánh châu không là vấn đề. Văn Thiên Khải nói, sau lưng hắn ngũ nhạc môn đệ tử đều hội tụ tới. Đồng nói, chúng ta giúp ngươi một tay. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là bọn họ đoạt được dạ thánh châu, đối với bọn hắn ngũ nhạc môn ý nghĩa trọng đại. Văn Thiên Khải thiên vương bảng xếp hạng nói không chừng có thể xâm nhập 10 vị trí đầu. Giết. Không đợi Thanh Tĩnh đáp ứng, nghe thiên kiếm lợi dụng lực lượng trói buộc Thanh Tĩnh, cưỡng ép lôi kéo nàng thẳng hướng đỉnh cấp thiên dạ xoa. Phái Hằng Sơn Nico phi thường bất mãn, nhưng bây giờ cũng không tốt nội chiến, chỉ có thể theo cùng một chỗ giết tới, ngoại trừ Thanh Tĩnh bị động phóng tới đỉnh cấp dạ xoa bên ngoài. Tử Ngữ Nguyệt chủ động thẳng hướng đỉnh cấp thiên dạ xoa. Mặc kệ nàng có thích hay không lôi húc dương, nàng nhất định phải giúp hắn một tay, phá cái này đỉnh cấp thiên dạ xoa phong tỏa. Tử Ngữ Nguyệt tu luyện không đến thời gian 3 năm, thế nhưng là nàng có được vô cùng xuất sắc thiên phú. Đó chính là thiên lôi cốt cơ. Đây là thuộc về xương cốt thiên phú, là khó khăn nhất thức tỉnh thiên phú một trong. Có loại này thiên lôi cốt, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì thiên lôi tẩy lễ. Sẽ còn đạt được thiên lôi ban ân. Đúng là như thế, nàng mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, sức chiến đấu mới có thể xâm nhập thiên vương bảng 10 vị trí đầu. Tử Ngữ Nguyệt tóc tím tung bay, đôi mắt đẹp bên trên mang tóc lấy lấp lóe tử mang. Cầm trong tay trường kiếm màu tím, phá vỡ hết thảy độc chướng, hướng phía đỉnh cấp dạ xoa đánh tới. Nàng khẽ kêu nói, thiên lôi cốt cơ, vạn lôi hiện thế. Tử Ngữ Nguyệt quyết định không thèm đếm xỉa, lấy tự thân sở hữu lực lượng, bộc phát toàn lực, muốn dẫn động vạn lôi phá cái này dạ thánh châu bao phủ. Trên người nàng tất cả xương cốt đều mang tử điện, kia như ngọc da thịt thoáng hiện tử ngọc chi sắc. Này thiên phú không chỉ là xương cốt, còn có da thịt điệp da, mới xưng là thiên lôi cốt cơ. Nàng cùng thiên lôi phù hợp, trên không trung quả nhiên bị đưa tới nồng đậm lôi vân. Đầy trời thiên lôi liền muốn phá không mà xuống, dọa đến vô số dạ xoa sợ hãi kinh hãi. Trước chu thiên lôi nữ, đỉnh cấp thiên dạ xoa sợ hãi, nó cảm thấy dạ thánh châu ngăn cản không được cái này sóng thiên lôi rơi xuống. Nó cầm trong tay dạ xoa cốt thương đối Tử Ngữ Nguyệt ám sát mà đi. Nó một kích này dốc hết toàn lực, hơn phân nửa độc chướng bị nó sở khiên động, tạo thành lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này chỗ đến, lập tức có thiên kiêu bị tác động đến trở thành một đoàn máu độc. Căn bản là không có cách ngăn cản, cho dù là Tử Tiêu Điện thiên kiêu bộc phát thiên phú lực lượng, vẫn như cũ bị xóa bỏ, trong chớp mắt liền chết hơn 10 người. Ở vào đợt công kích trung ương, Tử Ngữ Nguyệt toát ra vẻ tuyệt vọng thì thào nói. Không kịp đỡ được, mắt thấy cái này một cỗ lực lượng liền muốn đem Tử Ngữ Nguyệt từ nơi này xóa đi thời điểm. Thanh tĩnh thanh âm vang lên, ta đến giúp ngươi một tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.